Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Thay thế được thiên đạo. Trương Thanh ở trong hư không cất bước. Hắn lung tung không có mục đích, không có một cái xác thực mục tiêu. Hắn đối với muốn đi vào thế giới chỉ có mấy điểm yêu cầu. Một cái là lấy nhân loại làm chủ đạo thế giới. Một cái khác lại là có thể cho hắn đầy đủ báo lại thế giới. Điểm thứ nhất, độ khó cũng không cao. Chí cao tiên đình cao cao tại thượng là rất nhiều đệ nhất thế giới thế lực. Tự thân ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Tin tức khuếch tán tự nhiên cũng là nhiều nhất. Không chỉ có tự thân tương ứng thế giới, liền ngay cả cái khác trong thế giới cao duy cũng có rất nhiều thế giới là nhân loại chiếm cứ chủ đạo. 10 cái trong thế giới có 8 cái thế giới đều có nhân loại, bất quá có thể hai hắn mang đến đầy đủ báo lại thế giới. Nhưng là không phải dễ tìm như thế rồi. Rốt cuộc hắn muốn báo lại, tự nhiên là trực tiếp đem hắn thiên tiên đường viên mãn. Mà muốn đạt thành điểm này, độ khó tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thế giới này đẳng cấp không thể quá cấp thấp. Đồng thời cũng nhất định phải đầy đủ rộng lớn. Càng mấu chốt chính là hắn có thể đánh thắng thế giới này thiên đạo, bằng không cũng không cách nào thay vào đó. Bất quá Trương Thanh là người nào, hắn phúc duyên số 1 số 2, dù cho là tiên nhân cấp độ cũng vẫn như cũ có thể chịu ảnh hưởng. Ngày này hắn chính ở trong hư không du đãng, đột nhiên nhìn thấy một thế giới chính đang hô hấp. Đó là một cái sinh ra vẫn chưa bao lâu cỡ lớn thế giới, đang ở nằm ở một loại tăng lên xu thế. Bất quá tăng lên cũng không ổn định, tựa hồ có chút lảo đảo, rất có thể sẽ một lần nữa rơi trở lại ban đầu cấp độ. Chính là nó rồi, Trương Thanh trong lòng xúc động, trực tiếp liền hướng về kia một thế giới xông qua. Thế giới bình phong không có đối với hắn sản sinh bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị nó xuyên thấu, tiến vào thế giới bên trong. Thế giới này rất đẹp a. Trương Thanh nhìn bốn phía lượn lờ khói thuốc hoàn cảnh, không nhịn được tầng tầng hít một hơi, thấm ruột thấm gan hương vị không ngừng vờn quanh. Bốn phía cây cối không kìm lòng được mở ra đóa hoa. Trương Thanh là tiên nhân, dù cho chỉ là đứng tại chỗ bất động, cũng sẽ hấp dẫn vô số linh khí hội tụ. Nguyên bản cũng đã nằm ở mùa đông mà khô héo cành cây, cũng ở linh khí này thẩm thấu vào lần thứ hai nở hoa. Linh khí khá là dày đặc, xem ra thế giới đẳng cấp cũng rất cao. Trương Thanh nhìn khắp bốn phía, nhận biết một hồi thế giới này tình huống cụ thể. Bất quá tiên nhân cấp độ không có phát hiện, chính là cận tiên cấp độ cường giả cũng không có thấy. Trương Thanh nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, cảm thấy thế giới này nên coi như không tệ. Lấy quan điểm của hắn đến xem, thế giới này nên có thể bồi dưỡng ra tiên nhân cấp độ cường giả. Hiện tại sở dĩ không có, e sợ vẫn là bởi vì thế giới này đang đứng ở lên cấp bên trong. Cường giả đều vẫn còn một cái rất cấp thấp cấp độ. Chờ đến thế giới này ổn định, thế giới hạn mức tối đa mở ra, chính là những cường giả kia giếng phun thời đại đến rồi. Thế giới này, hệ thống có chút kỳ quái, các loại thủ đoạn đều có. Trương Thanh ánh mắt chiếu tới chỗ, hầu như nhìn thấy mấy chục chủng tu luyện thủ đoạn. Có đạo sĩ tu tiên, có hòa thượng tu thiền, có thư sinh hét lớn hạo nhiên chính khí ra thân, cũng có giết người đầy đồng tướng quân chiến sĩ, có mặc ra cơ quan độc bộ thiên hạ, cũng có âm dương ra đan dược vô song. Đây là trăm nhà đua tiếng thời đại, cũng là nhất là rắc rối phức tạp thời đại. Trương Thanh ánh mắt lập lòe tinh quang, không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Hắn có thể khẳng định, thế giới này tuyệt đối cùng địa cầu có nhất định liên hệ. Chính là không biết là phương nào tin tức bị khác một thế giới tiếp thu, dẫn dắt ra hiện tại lịch sử. Trên địa cầu, trăm nhà đua tiếng thời đại là ở Tần Triều, kéo dài thời gian cũng không quá lâu dài, đến Hán Triều trên căn bản cũng đã độc tôn nho thuật. Phía sau cái khác lưu phái dần dần sa sút xuống, thế nhưng ở bên trong thế giới này, trăm nhà đua tiếng thời đại theo mấy ngàn năm cũng đã bắt đầu kéo dài cho tới bây giờ, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục, khả năng là bởi vì ở đây, Bách gia đều có tự thân đặc biệt sức mạnh, có thể đối mặt hãm hại kẻ thù của chính mình tạo thành nhất định phòng ngự. Giữa bọn họ với nhau hợp tung liên hoành, lợi ích không ngừng chuyển biến, do đó duy trì một cái cơ bản cân bằng. Ở như vậy trong thế giới, Trương Thanh có lẽ có thể cướp lấy đến lợi ích lớn nhất. Thế giới này thăng cấp là bởi vì Đại Tần sao? Thú vị chính là thế giới này đồng dạng có một cái đại nhất thống Đại Tần đế quốc. Bất quá cũng đã không có Thủy Hoàng đế. Đại Tần khai quốc hoàng đế gọi là Phương Chính Như, lấy một phương nhược tiểu quốc gia chăm lo việc nước, tiếp thu Pháp gia cùng Âm Dương gia hiệp trợ, cuối cùng đánh bại chu vi cái khác quốc gia, mới thành tựu cuối cùng một phương to lớn đế quốc bản đồ. Trong lúc này, Đại Tần đế quốc khai quốc hoàng đế lại ở từng trải qua Bách gia năng lực sau, cảm giác sâu sắc đế quốc thực lực không đủ để kinh sợ bọn họ. Bởi vậy trong bóng tối nhận người nghiên cứu, cuối cùng hình thành đặc biệt hoàn toàn mới hệ thống, long khí, lấy vạn dân là cung dưỡng long khí hệ thống. Loại này hoàn toàn mới hệ thống sinh ra, để phía thế giới này bù đắp tự thân bộ phận khuyết điểm. Cuối cùng thu được thăng cấp, thế giới hạn mức tối đa bị mở ra, cường giả có thể trở nên cường đại hơn, cũng nắm giữ có thể bồi dưỡng được tiên nhân thổ nhưỡng. Cũng không biết thế giới này người thứ nhất tiên nhân đem sẽ là ai. Trương Thanh trong lòng chớp, mắt né qua mấy bóng người, kia đều là thế giới này có khả năng nhất đặt chân bước đi này tồn tại. Thực lực của bọn họ cường đại nhất, cũng nắm giữ leo lên càng tầng lớp cao đỉnh núi khả năng. Có lẽ, trong đó có người có thể biến thành của mình. Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía xa xôi một phương. Ở tiền kỳ, hắn cần một ít nhân thủ đi là mình làm một chút chuyện. Bởi vì, hắn muốn cướp đoạt thân phận của thiên đạo. Hắn đến trở thành này một thế giới. Trong lòng nếu đã quyết định quyết tâm, Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không lại lề mề. Đứng ở cao cao trên đỉnh núi, hắn bắt đầu kết ra thế giới ấn. Lần này, hắn không còn mượn dùng thế giới sức mạnh, mà là đem tự thân cất cao, cùng thế giới tiến hành giao chiến. Thiên đạo ý thức đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng là đã không kịp. Tự thân cấp tốc bị Trương Thanh thay thế, trực tiếp trở về với chúng sinh bên trong. Chỉ một thoáng, tất cả cũng đã bụi bặm lắng xuống. Trương Thanh nguyên bản thân thể đã tiêu tan không gặp. Thế giới vắng lặng một lúc sau, ầm ầm nổ ra từng đạo tiếng sấm. Hình như tại ăn mừng Trương Thanh trở thành phương thế giới này thiên đạo ý thức. Ta, vậy thì trở thành thiên đạo sao? Trương Thanh ý thức ở trong, có một loại khó mà tin nổi ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới, thay thế được một thế giới thiên đạo ý thức. Dĩ nhiên là như vậy ung dung đơn giản. Như vậy, nếu không là thử một lần, thay thế được thế giới này thế giới ý thức, cũng làm tốt ngày sau chuyển sinh trở thành thế giới, làm một cái diễn thử. Thế giới ấn năng lực, nên cũng là có thể làm được điểm này đi. Trương Thanh tuy rằng giờ khắc này đã không có tay chân, nhưng thế giới ấn hắn đã sớm tu luyện tới tâm ấn giai đoạn. Chỉ cần trong lòng nhất niệm, liền có thể kết ra thế giới ấn. Nương theo thế giới ấn lần thứ hai triển khai, thiên địa chớp mắt âm u một mảnh, gió lạnh gào thét bên trong, gây nên vô số sinh linh kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng này đều không quá quan trọng. Thế giới ý thức trầm mặc, rơi vào trong giấc ngủ say, mà thay thế được lại là Trương Thanh ý thức. Hắn trở thành phía thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.